Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Chiêu sinh khảo thí. Bằng hữu, ta thật không phải là lão hổ. Ta chỉ là một đầu được cự hóa trứng mèo. Béo hổ còn tại diễn. Mở to nó lật lòe tỏa sáng ca sườn mắt to. Ngay tại béo hổ bán manh trận này công phu. Năm tên đặc công ánh mắt trao đổi tối thiểu mấy cái gờ nội dung. Đạt được đại khái tin tức chính là. Tựa hồ bọn hắn cũng không có bại lộ. Bạch hổ thiên thần là thật coi bọn họ là làm người qua đường. Mấy người ánh mắt hội nghị cuối cùng làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định. Ha ha ha. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp như thế lớn mèo. Tên kia rút chúng giám thị thiên thần cao cấp đặc công. Cơ hồ là run rẩy đưa tay tại béo hổ phía sau sờ soạng hai thanh. Béo hổ giờ phút này cũng cảm giác mình diễn kỹ đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Vì diễn càng giống một con mèo. Híp mắt làm bộ cực kỳ hưởng thụ. Thực tế cảm thụ là người này có phải hay không lột nhiều thể hư. Làm sao lột con mèo tay còn mang run? Nếu là Thẩm Phi ở đây, khẳng định sẽ đau lòng nhức óc. Béo hổ gia hỏa này tại thiên thần đảo đến cùng học được thứ gì? Vì chơi mặt cũng không cần. Chúng ta mấy cái có việc rút lui trước. Chúng ta hôm nào lại tụ họp? Còn lại bốn tên cao cấp đặc công tất cả đều đứng dậy rời ghế. Chỉ còn lại phụ trách giám thị bạch hổ thiên thần tên kia cao cấp đặc công. Gần như sắp chảy xuống cảm động nước mắt. Ai ai ai, người đều đi lần này muốn làm sao chơi a? Béo hổ một mặt uể oải, không nghĩ tới những người dân này vẫn là bị nó hù chạy. Béo hổ có chút bất đắc dĩ, còn tưởng rằng thánh thành bách tính kiến thức rộng rãi, sẽ không nhất kinh nhất xả. Không nghĩ tới cũng kém không nhiều nha. Không có việc gì, ta cùng ngươi. Hai ta cũng có thể chơi. Cao cấp đặc công một bên bôi nước mắt, một bên khóc nói. Béo hổ nhìn xem khóc thành nước mắt người còn quật cường lau nước mắt bách tính. Chóp mũi có chút chua xót, tâm thở dài. Tầng dưới chót bách tính là thật đáng thương a. Hảo hữu khó được gặp nhau một lần. Còn muốn bị sinh hoạt chỗ mệt mỏi tiếp tục bôn ba. Người cảm động sao? Béo hổ hỏi. Cao cấp đặc công lau một thanh nước mũi, cố nén nước nở, không dám động. Béo hổ như có điều suy nghĩ, nghĩ đến lão thần rùa trước kia cho nó giảng thể ngộ hồng trần. Vạn vật thành đạo, lực lượng là một loại cứng cỏi. Trước mắt vị này người bình thường tại sinh hoạt trước mặt ra vẻ kiên cường bộ dáng. Sao lại không phải một loại cứng cỏi đâu? Đến, chúng ta đổ xúc giác. Béo hổ thịt chảo nắm lên xúc sắc đung đưa. Cái khác bốn tên cao cấp đặc công thành công bước ra. Đi ra lữ điếm sau bốn người đồng thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tình huống vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Hơi không cẩn thận bọn hắn năm người liền toàn bộ bại lộ. Kiềm chế thiên thần nhiệm vụ liền giao cho số 2. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút. Mấy tên cao cấp đặc công tiến vào nhiệm vụ trạng thái. Lẫn nhau ở giữa liền không thể xưng hô bản danh. Mấy người lúc trước ánh mắt giao lưu bên trong. Dứt khoát lấy vừa rồi đổ xúc sắc thời điểm số lượng làm nhiệm vụ lần này danh hiệu. Giám thị Thẩm Phi hai người theo thứ tự là số 0 cùng số 1. Giám thị Bạch Hổ Thiên Thần thì là trong lữ điếm số 2. Giám thị Béo Người Hầu chính là số 3. Giám thị Bé Heo chính là số 4. Đã số hao hết đã sớm cùng mục tiêu đối mặt. Vậy chúng ta mấy cái cũng nhanh lên bắt đầu đi. Để phòng có biến, mấy người dứt lời, nhào nhào tứ tán bắt đầu hành động. Thánh thành rất lớn, nhưng là đối cao cấp đặc công tới nói. Ngoại trừ một chút quyền hạn không đủ đạt tới địa phương. Còn lại địa phương nhắm mắt lại cũng có thể tìm tới. Bốn người phảng phất thánh thành ánh mắt sắc bén ưng, tìm kiếm khắp nơi lấy con mồi của mình. Phúc mãn tại hỏi thăm một vị người qua đường đại thúc về sau. Biết được Võ Tăng Thiền Viện hôm nay có một trận mỗi năm một lần chiêu sinh khảo thí. Chỉ cần thông qua khảo thí liền có thể trở thành một thành viên trong đó. Đối với người chơi tới nói, muốn trở thành một võ tăng, tại trò chơi lúc bắt đầu xác nhận lựa chọn nghề nghiệp là được rồi. Nhưng là đối với trong trò chơi NPC, muốn có được chính mình nghề nghiệp là một kiện cực kỳ xa xỉ sự tình, nhất định phải trải qua khắc khổ cầu học, tầng tầng gặp trắc trở. Võ Tăng Thiền Viện cùng Thánh Quang Đại Giáo Đường, Phù Không Thành Pháp Sư Học Viện, danh xưng đế quốc Tam Đại Đỉnh Tiêm Học Viện, có thể đi vào Tam Đại Học Viện bồi dưỡng, không có chỗ nào mà không phải là thông minh hơn người. Dị bẩm thiên phú nhân vật thiên tài, lại thêm tốt nhất lão sư dạy bảo, có thể dùng thời gian ngắn nhất siêu quần bạt tụy, trở thành đế quốc thiên chi kiêu tử. Cho nên hàng năm Tam Đại Học Viện ghi danh, dùng một câu hình dung liền là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Đương nhiên, chúng ta Phúc Mãn căn bản không biết những này. Hắn hiện tại đầy trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ hoàn thành thiếu gia an bài nhiệm vụ. Căn cứ người qua đường đại thúc chỉ điểm, Phúc Mãn rất mau tìm đến ở vào thánh thành khu bình dân báo danh điểm. Báo danh vòng thứ nhất tiết. Tiến vào Võ Tăng Thiền Viện thiết trí báo danh điểm, nhân viên công tác sẽ cho ngươi một cái đại biểu thân phận dãy số bài. Phúc Mãn dãy số bài viết số 666. Thật có lỗi, tiếp xuống triệu tập dự thi, ngươi không thể mang theo sủng vật. Nhân viên công tác nhìn thấy Phúc Mãn đi theo phía sau một đầu. Khéo léo heo, hảo ngôn nhắc nhở nói. Phúc Mãn xoay người hợp ăn ở viên nói lời cảm tạ. Sau đó xoay người ngồi xuống, trịnh trọng việc đối phối tề dàn xếp nói. Phối tề, về lữ điếm đường ngươi cũng biết a. Ta bên này phải hoàn thành thiếu gia nhiệm vụ, cho nên không có cách nào đưa ngươi trở về. Ngươi bây giờ liền tự mình về lữ điếm, trên đường không nên chạy loạn, cẩn thận bị người bắt về luộc rồi ăn. Biết ba. Phối tề không nhịn được lẩm bẩm một tiếng, quay người hướng phía về lữ điếm đường đi rơi. Phúc Mãn nhìn xem phối tề rời đi phương hướng, thở dài một hơi. Phối tề mặc dù là một con lợn, nhưng là biết đường vẫn là rất chuẩn. Phối tề chạy cách Phúc Mãn tầm mắt, quay đầu liếc nhìn, xác định Phúc Mãn nhìn không thấy nó. Sau đó ra tốc hướng ngã tư đường chạy tới. Cái phương hướng này, vừa vặn cùng về lữ điếm đường trái ngược. Phúc Mãn tiếp tục tại xếp hàng, nghe được bên trong nhân viên công tác hô hào. Xuống một cái, số 234. Phúc Mãn lại liếc mắt nhìn trong tay dãy số bài. Cái này còn cách hơn 400 cái hào. Cũng không biết muốn xếp hạng tới khi nào. Phúc Mãn cảm thấy hiện tại trang diện này. Cùng tại túc cơ quận cấp cho giấy thông hành không sai biệt lắm. Dù sao chờ đến nhàm chán. Phúc Mãn trước sau nhìn nhìn. Đột nhiên xích lại gần sau lưng xếp hàng người. Thần thần bí bí nói. Bằng hữu hương cay nướng chân nhện tìm hiểu một chút ba. Giờ khắc này ở thánh thành cao nhất hoàng gia khu võ tăng thiền viện bên trong. Một híp mắt. Hoa dâm sợi dâu lão giả ngồi xếp bằng trong hồ lá sen bên trên. Bên cạnh là một người trung niên tráng kiện võ tăng. Hai chân đứng ở trên mặt hồ. Sư phó, bên ngoài đã an bài thỏa đáng. Tất cả đệ tử tinh anh cũng đã toàn bộ điều động. Dựa theo yêu cầu của ngài xuất hiện tại khảo hạch tràng đất các nơi. Ân, sắp xếp xong xuôi là được. Buổi chiều tiểu vương tử muốn tới luyện tập quyền cước, ta ngủ trước một hồi, trung niên võ tăng muốn nói lại thôi, thế nhưng là thấy lão giả mê mắt, không biết nên không nên nói, ngươi có cái gì liền hỏi, kìm nén đối thân thể không tốt, lão giả không có mở mắt, chậm rãi nói, trung niên võ tăng tựa hồ tháo xuống gánh nặng ngàn cân, dưới chân cuốn lên vòng vòng gợn sóng. Sư phó, năm nay tuyển chọn cùng những năm qua khác biệt, toàn bộ là dựa theo ý của ngài thiết kế, liền ngay cả tỷ số phương thức cũng cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Ngài xác định dạng này có thể tuyển ra thiên tử sao? Lão giả chẹp chẹp miệng, nói ra, thiên tử năm nay xuất thế. Đây là lão thần rùa khâm định xuống tới. Chắc chắn sẽ không có sai. Phương pháp này là ta căn cứ tiến vào thiên thần đảo khảo hạch cải tiến mà đến. Đạt được cao nhất người dĩ nhiên chính là thiên tử. Không nói là võ tăng thiền viện. Tuyển ra tới người trực tiếp đi thiên thần đảo. Cũng không thành vấn đề. Nghe được là tiến thiên thần đảo khảo hạch cải tiến. Trung niên võ tăng bận bịu xấu hổ cúi đầu xuống. Không còn dám chất vấn. Hiện tại bên trong tòa thánh thành có vô số người tại báo danh xếp hàng. Lấy có thể thi được võ tăng thiền viện làm vinh. Nhưng là tại võ tăng thiền viện bên trong. Vô số võ tăng đều lấy có thể đi vào thiên thần đảo làm vinh. Cho dù là toàn bộ võ tăng thiền viện. Có thể lấy nhục thân tiến vào thiên thần đảo. Tăng thêm trước mặt lão giả, cũng bất quá ba vị, lần này điểm tích lũy khảo hạch cải tiến từ thiên thần đảo khảo hạch. Tối cao điểm tiến vào võ tăng thiền viện người, nhục thân tiến vào thiên thần đảo cũng không đáng kể. Dạng này người trở thành thiên tử, trung niên võ tăng không dám có bất kỳ dị nghị. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.